một sức mạnh khủng khiếp như con mãnh thú cưỡi trên dòng nước Hồng Thủy hung mãnh hướng thẳng vào Hứa phu nhân, dường như là muốn một ngụm nuốt sống nàng. Nhưng mà, lúc này Hứa phu nhân lòng tĩnh như nước, không còn thấy sợ hãi chút nào, nàng nhẹ nhàng vẫy hồng lăng trong tay, đúc thành một bức vách tường màu đỏ vô hình trước mặt, từng đạo lực lượng mênh mông như biến thành Hồng Thủy đẩy lùi thanh hắc đao to lớn. Nếu lấy thực lực bản thân ra mà nói, nàng có lẽ không phải là đối thủ của tên nam tử tóc đỏ này. Nhưng là hậu duệ ruột thịt của Linh Tháp chân nhân, từ nhỏ đã được chân nhân tự mình dạy bảo, năng lực của nàng cường đại, vượt xa những kẻ cùng cấp bậc. Lúc này cùng tên nam tử tóc đỏ thoải mái đánh một trận, ít nhất cũng có thể chống đỡ hồi lâu. Nam tử tóc đỏ trong lòng giận dữ tột độ, mắt thấy con vịt sắp được lũ chín bỗng nhiên mọc cánh bay đi, hắn làm sao có thể chấp nhận bỏ qua. Hơn nữa, trong tay hắn hắc ám kết giới vẻn vẹn chỉ có cơ hội thi triển một lần. Nếu như lúc này để Hứa phu nhân thoát được, như vậy thì lần sau sẽ không còn gì có thể khắc chế bảo vật quang minh chi dực của đối phương nữa. Khóe mắt hắn lóe lên tia hung quang, miệng giống lên liên tục, chân khí toàn thân sôi trào. Bất chấp dâm niệm trong lòng, chỉ muốn mau chóng đem đối phương chẳng ngay dưới đao. Nhưng mà, đang lúc thế công của hắn giống như cuồng phong bão tố, trong tai đột ngột nghe được một tia thanh âm bất hòa. Dường như có vật gì đó tiến nhập vào hắc ám kết giới, mà thanh âm kia chính là trong khi vật ấy đâm rách kết giới phát ra một chút động tĩnh. Theo sau đó là một nỗi sợ hãi khiến hắn sởn tóc gáy đang dâng lên. Đó là một cảm giác mãnh liệt, dường như làm cho con người có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Đã từ rất nhiều năm y cách nạp đề chưa từng có cảm giác này, hắn thậm chí còn gần như sắp quên mất loại cảm giác này rồi. Tuy nhiên, tại nơi đây, cái cảm giác vừa mới nổi lên trong thời khắc này, hắn đã thu đao lui về phía sau, dưới chân đạp những bước huyền ảo khó lường, thân hình liên tục chớp động không ngừng, cả người tựa hồ cũng biến thành một đám khói nhẹ trong bóng đêm. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm đến cùng cực vẫn cứ vây lấy hắn như cũ. Dù rằng hắn đem thân pháp thi triển tới cực hạn, cũng không thể thoát khỏi sự uy hiếp đang giáng xuống. Bỗng nhiên, y cách nạp đề dừng bước, hai chân hắn tách ra hình chữ bát, song đao trong tay, hét lớn một tiếng, đón đầu chém xuống. Đinh! Sau một tiếng nổ lớn, y cách nạp đề lùi lại nửa bước, trong hư không cũng xuất hiện nhiều hơn một đạo ánh sáng. Một thanh trường kiếm màu trắng nhẹ nhàng lóe lên hàn quang ngừng lại trong không trung. Đầu nhọn thanh kiếm phun ra nuốt vào ánh hào quang bất định, làm lòng người sinh kính sợ. Linh Vũ thần binh. Đôi mắt y cách nạp đề ngưng tụ, lớn tiếng quát: "Các hạ nếu đã đến đây, sao không hiện thân, lén lén lút lút thì coi gì là bậc hảo hán? Ngươi cũng biết hảo hán?" Một âm thanh tràn đầy sự trêu tức vang lên: "Ngươi không phải mới vừa uy phong bát diện ức hiếp một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt hay sao? Bây giờ sao không hung hăng ngang ngược nữa đi?" Y cách nạp đề tức giận đến sôi máu. Hứa phu nhân chính là cường nhân do Linh Tháp chân nhân tự tay dạy dỗ. Thực lực của nàng tuy rằng không bằng hắn, nhưng trong đồng giới thì nàng cũng là cường nhân đứng đầu. Loại nữ nhân này cũng có thể xem là trói gà không chặt sao? Mà trên mặt của Hứa phu nhân còn hiện lên một tia hài lòng và nụ cười mừng rỡ. Nếu người khác nói nàng là cô gái yếu ớt, nàng nhất định sẽ giận tím mặt, hoặc là tỉ thí với hắn một phen, xem ai mới là cô gái yếu ớt. Nhưng, khi nàng nghe được Doanh Thừa Phong nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy chút gì đó ngọt ngào, không hề có chút ý nào là phản bác. Có thể được Doanh Thừa Phong cho là một cô gái yếu ớt để bảo vệ, đây quả là một điều thật tuyệt vời. Hừng, ăn nói ngông cuồng, y cách nạp đề phẫn nộ quát. Vốn chỉ là một gã linh vũ giả tầm thường, ngươi còn tự cho rằng mình thật sự là vô địch hay sao? Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân hình chớp động, sải bước hướng tới nơi âm thanh truyền đến. Thực lực hùng mạnh nhất của linh vũ giả chính là bọn họ sử dụng ý niệm để khống chế linh vũ thần binh, loại thần binh vô cùng cường đại, mà càng làm người khác đau đầu hơn chính là, cho dù ngươi có hao tổn hết tâm cơ đánh bay được thần binh, thì cũng đừng mơ tưởng gây được thương tổn lớn cho linh vũ giả. Cho nên, khi đối mặt với linh vũ giả, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm được bọn họ, đánh tan thân thể của bọn họ. Khi đó linh vũ thần binh chỉ là cây không rễ nước không nguồn, sẽ không thể tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Mỗi bước tiến của y cách nạp đề đều nặng như núi. Trong bước tiến của hắn dường như ngưng tụ một lực lượng thần bí nào đó, có thể tạo một chút uy áp lên tinh thần. Chớ xem thường loại áp lực nhỏ bé này, bởi vì khi chúng tích góp từng tí một, đến thời điểm đủ hùng mạnh, có thể khiến cho một người đang sống bị ép cho đến chết. Hắn làm như vậy, ngoài việc muốn uy hiếp kẻ thù chưa xuất đầu lộ diện ra, còn ý muốn làm cho Hứa phu nhân phải kinh sợ không dám vội vàng ra tay. Nhưng khi khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy nét mặt của Hứa phu nhân thì trong lòng hắn hơi hơi rùng mình. Bởi vì Hứa phu nhân ngoài vẻ mặt tươi cười ra thì không có ý gì là muốn tiến lên giúp đỡ. Lập tức trong lòng hắn hiểu được, người tới thực lực nhất định hùng mạnh vô cùng, ít nhất là ở trong lòng của Hứa phu nhân. Nghĩ đến người này thực lực trên mình, cho nên mới khoanh tay đứng nhìn như vậy. Tuy nhiên trong lòng hắn không phục, bởi vì hắn tự nhận thiên tư hơn người. Ở trong gia tộc Ngũ Tư, cho dù là vị tổ tiên anh hùng thành tựu vô song ngày xưa cũng chưa chắc có thể ở hoàng kim cảnh mà có được thực lực hùng mạnh như vậy. Trong cùng giai, tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn. Tâm niệm vừa chuyển, hắn đột nhiên đâm ra một đao, đao khí hung mạnh mãnh liệt hướng tới phía trước quét đi. Giống, đột nhiên, một tiếng giống giận dữ từ phía trước vang lên, một thân ảnh màu đen đột nhiên hung hãn xuất hiện. Tên kia duỗi quyền vọt tới trước, quyền kình vô song cùng lưỡi đao chạm nhau, không ngờ tiếp nhận hoàn toàn một đao sắc bén. Y cách nạp đề ngẩn ra, hắn rốt cục kinh hô lên, đây là một quỷ binh hình người, trên người nó hơi thở hùng mạnh không thể tin nổi, chỉ hơi kém hơn cao thủ tử kim cảnh một chút. Hứa phu nhân trợn tròn trong mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, trong đôi mắt toát ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Theo sau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím môi, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra ở dưới trướng của hắn, ngay cả quỷ binh hùng mạnh như chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới tử kim đều có. Thật không biết hắn cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu quân bài chưa lật. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong cất giấu càng nhiều quân bài chưa lật thì nàng càng vui hơn. Y cách nạp đề vẻ mặt ngưng trọng, hắn không còn dám coi thường đối phương dù chỉ một chút. Linh Vũ giả, khu quỷ linh sư, đây là hai loại năng lực hoàn toàn bất đồng, nhưng làm cho chúng tổ hợp cùng một chỗ vào cùng một thời điểm thì có thể phát huy lực lượng lớn hơn. Nhìn về quỷ binh hung bạo ở phía trước, còn phía sau kia phi kiếm thì dục dịch, hắn lần đầu tiên có cảm giác không ổn. Bóng người chợt lóe, từ bên ngoài động khẩu chậm rãi bước vào một người nam tử trẻ tuổi. Là ngươi? Y cách nạp đề không thể tin nổi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, không ngờ các hạ lại nhận ra được tại hạ, kẻ vô danh tiểu tốt này. Đôi mắt y cách nạp đề vừa chuyển, cười nhạt nói, các hạ tại Linh Trì không có gan bước vào trung tâm, vậy mà vẫn nhận được thân lãi của ả ta, thật là khiến người ta kinh ngạc. Sau khi nội lực của Linh Trì bị mọi người hấp thu hầu như cạn kiệt, Doanh Thừa Phong từng tiến vào trung tâm nhưng bị đại đa số những kẻ ở đó khinh miệt và trào phúng. Chuyện như vậy tuyệt đối không nhiều, cho nên y cách nạp đề mới có thể nhớ một cách chi tiết đến vậy. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu đánh giá xung quanh, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc. Hóa ra là hắc ám kết giới, chả trách ngươi dám đối địch với Hứa phu nhân. Chẳng phải là bắt nạt người ta không sử dụng được năng lực mạnh nhất là quang minh chi dực sao? Y cách nạp đề tức giận hừ nói, các hạ, đây là chuyện riêng giữa Ngũ Tư gia tộc và Linh Đạo Thánh Đường, ngươi tốt hơn hết là đừng nhúng tay vào. Nét mặt tươi cười của Doanh Thừa Phong không thay đổi, nói, xem ra các hạ còn chưa biết thân phận của tại hạ rồi. Y cách nạp đề trầm giọng nói, ngươi là ai? Doanh Thừa Phong ưỡn ngực lên nói, tại hạ Doanh Thừa Phong, Linh Đạo Thánh Đường hộ pháp sứ giả. Y cách nạp đề nhớn mày, hắn lập tức hiểu được, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua được rồi. Được, nếu cùng là người của Linh Đạo Thánh Đường thì bổn tọa sẽ một lần chém hết các ngươi. Còn chưa dứt lời, hắn lại chém ra một đao, đao này là hắn vận sức chờ phát động đã lâu, thanh thế to lớn, có thể nói nhất thời vô lượng. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong vẫn chưa đón đỡ.